Chiến thần bất bại, chương 4945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4945. Tôi đã cử người đi thông báo với Trần Phong rồi. Tới lúc đó để xem nhà họ Trần bọn họ có thể diện lớn như vậy không? Hồng Ấn lạnh lùng lên tiếng. Ở một bên khác, sau khi nhà họ Trần nhận được thư của Hồng Ấn thì cũng lập tức hành động. Gần như trong buổi chiều ngày hôm đó đã phát ra lời mời với thế lực các phương của cả Đông Vực. Trong số những thế lực này đương nhiên cũng bao gồm Điện Thần Long. Với thực lực bộc lộ ra lúc này của nhà họ Trần, thế lực các phương ở Đông Vực đã chẳng còn ai khinh thường nhà họ Trần thêm nữa. Đặc biệt là những kẻ còn chẳng có thực lực của cao thủ thiên cảnh thì càng thấp thỏm không yên. Dẫu sao trận chiến của nhà họ Trần ngày hôm nay cũng có thể nói là kinh động bốn phương. Đặc biệt là cảnh tượng Trần Ngạo xuất trận với thực lực nguy tiên đỉnh cao càng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc hơn nữa. Dù gì suy cho cùng thì Trần Ngạo cũng chỉ là một tiểu bối trong nhà họ Trần. Còn át chủ bài thật sự của nhà họ Trần càng sâu không thể lường hơn nữa. Bây giờ xét ở Đông Vực, nhà họ Khổng đã chẳng còn chút danh tiếng nào nữa. Thế nhưng thực lực thì vẫn còn đó. Chỉ nhà họ Trần là có thể cạnh tranh với nhà họ Khổng. Thậm chí nhà họ Trần bây giờ đã thấp thoáng có xu hướng vượt qua nhà họ Khổng. Vậy nên trước lời mời của nhà họ Trần, dù là thế gia lớn nhỏ hay thế lực các phương thì đều không dám xem nhẹ. Xem ra buộc phải nể mặt nhà họ Trần rồi. Tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhà họ Hứa chúng ta thậm chí ngay cả một cao thủ thiên cảnh cũng chẳng có. Nếu như không nể mặt nhà họ Trần thì khả năng cao cũng sẽ có kết cục như nhà họ Phương. Ôi, nhà họ Triệu chúng tôi thì cũng có khác gì. Lúc này, không ít thế gia ở Đông Vực cũng chỉ có thể thở dài không ngừng. So với sự lớn mạnh của nhà họ Trần thì bọn họ quá đỗi bé nhỏ. Thậm chí ngay cả dũng khí đối kháng cũng chẳng có. Những thế lực có mối quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn lúc này cũng đang hết sức bất ổn. Dẫu sao vận mệnh của bọn họ cũng đã bị trói lại cùng một chỗ với Điện Thần Long. Mặc dù tạm thời vẫn chưa công khai gia nhập Điện Thần Long. Thế nhưng mọi người cũng coi như một cộng đồng lợi ý chỗ. Chúng ta có cần cử người qua đó không? Lúc này, bên trong Nguy Vương Cung, Long Cổ xoay đầu nhìn về phía Nguy Vinh Kỳ. Hỏi. Dẫu sao người thật sự có thể làm chủ cho nước Nguy vẫn là Nguy Vinh Kỳ. Long Cổ chỉ là phụ tá mà thôi. Chúng ta phải đi góp vui cùng với sự náo nhiệt này chứ. Nguy Vinh Kỳ kiên định nói. Ở một bên khác, Long Nguyệt cầm giấy mời của nhà họ Trần đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Nói, Long Vương, giấy mời của nhà họ Trần. Chúng ta có cần phải qua đó không? Nguyệt đương nhiên hiểu dụng ý của nhà họ Trần. Trên thế giới này căn bản không có gì trùng hợp. Nếu như nhà họ Trần đã có thể đưa ra lời mời ngay sau khi Tiêu Chính Văn vừa có được sắt mẹ. Điều này nói lên rằng nhà họ Trần rõ ràng muốn nhằm vào Tiêu Chính Văn. Đương nhiên phải đi. Càng là lúc cung nỏ sẵn sàng thì chúng ta càng phải thể hiện rõ lập trường và thái độ của bản thân. Tiêu Chính Văn đỉnh đặc đáp lời. Cách chương.